Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, phần 267, thời điểm mấu chốt, bốn chương tịnh tâm phù có thể chống đỡ trụ đến từ thần thức công kích. Chỉ cần đối phương thần thức không vượt qua Thu Trường Sinh, liền không có khả năng xúc phạm tới bốn người. Thu Trường Sinh đưa cho Diệu Âm bốn người tịnh tâm phù, đích xác rất có thành ý, nhưng là Liễu Tịch nhưng không có dễ dàng như vậy tống cổ. Ở chỗ này nhìn thấy Thu Trường Sinh, nói thật nàng cũng không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đoán trước bên trong, gia hỏa này chính là nàng mệnh trung chú định khắc tinh. Đi đến nơi nào đều thấy được đến. Nói trở về, lúc trước nàng như thế nào không thừa dịp hắn còn không có trưởng thành lên thời điểm, đem hắn ẩn ở chậu nước chết đuối đâu. Ha ha, như thế nào liền bốn cái nha đầu mới có a? Ngươi không phát hiện ta này đó sư điệt sư tôn nhóm sao? Liễu Tịch lấy miệng chiều toàn chân giáo một nỗ, ý bảo này đó đồ đệ đồ tôn đều yêu cầu lễ gặp mặt. Không phải muốn diễn thanh mai trúc mã sao? Không phải quan hệ không cạn sao? Hảo à, 2000 thật tốt đồ tử đồ tôn đâu? Hết thảy phát một lần lễ gặp mặt đi. Thủ tĩnh lão đạo đám người mặt già đỏ lên. Bọn họ thân phận địa vị cùng Trương Thiên Sư cùng ngồi cùng ăn, sao có thể chịu Thu Trường Sinh lễ gặp mặt? Vừa muốn nói ra cự tuyệt nói, liền nghe được Liễu Tịch lại nói, này đó lão gia hỏa liên tính, bọn họ phía sau những cái đó đồ đệ đồ tôn, ngươi đều tống cổ một lần đi. Liễu Tịch nói nhẹ nhàng bâng quơ, biểu tình là phong khinh vân đạm, phảng phất nàng tùy tay một lóng tay toàn chân giáo đồ không phải 2000 người tới, mà là 1-2 người. Thu Trường Sinh cũng cười thập phần ôn nhu, khóe mắt dư quang tùy ý liếc mắt một cái đen nghìn nghịt 2000 hào đạo sĩ. Thần sắc chút nào bất biến, hẳn là, ngươi vãn bối sao, ta tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Thu Trường Sinh một bộ thực dễ nói chuyện, ngươi định đoạt bộ dáng, ánh mắt sùng nịch đều mau chảy ra mật tới. Chung quanh nữ các đạo sĩ nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt tức khắc hóa thành trường thương đoản kiếm, từ các phương hướng thứ hướng nàng. Liễu Tịch đồng tử co rụt lại, biểu tình đề phòng lên. Nói như vậy, Thu tiện nhân lộ ra này một bộ sùng nịch biểu tình, nhất định ở trong lòng ở nghẹn hư tính kế nàng. Không phải do nàng vạn phần cẩn thận, bất quá người quá nhiều, liền tính ta cởi hết cũng không có khả năng mỗi người có phần. Như vậy đi, Thu Trường Sinh ra vẻ suy tư nghĩ nghĩ, nói, ta đưa một con thần thú cho các ngươi toàn chân giáo đi, dùng để làm toàn chân giáo Trung Nam Sơn Tổ Đình thủ hộ thú, cũng là thực tốt. Liễu Tịch trong lòng đánh một cái đột, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thu Trường Sinh quay đầu đối phía sau đạo sĩ nói mấy câu. Tên kia đạo sĩ xoay người đi rồi, qua vài phút dẫn theo một cái lồng chim trở về, lồng sắt bên trong đóng lại một con hắc bạch giao nhau nắm tay lớn nhỏ mèo bò sữa. Tiểu miêu thân thể rất nhỏ, biểu tình lại rất hung, toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, không ngừng đối với đoàn người chung quanh phát ra ô ô ô gầm nhẹ thanh. Mặc ruộn a, Liễu Tịch đỡ chán, nhìn bị nhốt ở lồng chim bên trong miêu mễ, nội tâm thập phần phức tạp. Này rối quẩy, ngươi sao lại bị quan tiến lồng sắt? Mặc ruộn cũng thấy được Liễu Tịch, dựng thẳng lên mau như là mất đi chống đỡ giống nhau mềm đi xuống. Hai chỉ móng vuốt che lại mặt, xoay người dùng mông đối với Liễu Tịch. Liễu Tịch ngoặc kép từ Mặc Duẫn trên người, nàng đọc đã hiểu một câu, không mặt mũi nào gặp mặt Giang Đông phụ lão, cho nên dùng mông gặp mặt. Tấm tắc, Liễu Tịch cảm thán nói, này Miêu thực hảo, cho ta đi, ngày mai vừa lúc hầm tới ăn. Chương 402 Tam Thanh Hiển Thánh. Liễu Tịch nói chuyện đồng thời, tầm mắt vẫn luôn không có rời đi Quá Thu Trường Sinh. Mặt cùng địch nhân đấu tranh nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng, hung ác giả hoạt địch nhân khẳng định có khắc nghiệt điều kiện đang chờ chính mình. Quả nhiên, Thu Trường Sinh cơ hồ ở Liễu Tịch vừa dứt lời thời điểm, khóe mắt liền đôi nổi lên tràn đầy ý cười. Quá thật sư muội thích liền hảo, ta nguyên bản còn tưởng nếu là quá thật sư muội không thích, ta buổi tối liền lấy tới Harmony, không nghĩ tới quá thật sư muội ngươi cũng thích cái này khẩu vị. Chúng ta thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Thu Trường Sinh cười nói, quá thật sư muội, quá thật sư muội. Thu Trường Sinh kêu đặc biệt tự nhiên, đặc biệt tình thiết. Đồng tông bất đồng môn, cho nên bất luận bối phận, chẳng sợ Liễu Tịch thân phận ở toàn chân giáo lại cao, chính một giáo một cái tiểu đạo sĩ cũng có thể kêu nàng một tiếng sư muội, ta thực thích, cho ta đi. Liễu Tịch hít sâu một hơi, không nghĩ cùng Thu Trường Sinh so đo, tiến lên hai bước duỗi tay muốn tiếp nhận cái kia lồng chim môn sơ. Ai, Thu Trường Sinh nhẹ nhàng di động một chút bước chân, liền chắn Liễu Tịch bên người, cười tủm tỉm nói, sư muội chậm đã, này Miêu hung thật sự, vì bắt lấy nó ta tổn thất hào chút bùa chú đan dược, còn bị thương ta phái hơn 10 người đệ tử. Sư muội duỗi thân kiều thể nhược, chỉ sợ hàng không được nó. Nếu là bị thương sư muội hoặc là sư muội phía sau sư điệt tôn nhóm kia, nhưng thật ra ta không phải. Cho nên, Liễu Tịch hỏi, cho nên ta cảm thấy trước nhổ này chỉ xuẩn Miêu hàm răng, lại cắt bỏ nó tứ chi, kể từ đó hẳn là liền không có gì vấn đề. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nhìn lồng chim chung mặc ruộn liếc mắt một cái, nga đúng rồi, này tựa hồ là một con mèo đực, vì tránh cho về sau đạp hư mặt khác mẫu miêu, làm cho càng nhiều lưu lạc miêu xuất hiện, ta còn là trước mang nó đi bệnh viện thú cưng làm tuyệt dục giải phẫu đi. Lời này vừa nói ra, lồng chim đối hắn dương nanh múa vuốt, mặc ruộn toàn thân cứng đờ, giống như bị người làm định thân chú. Theo sau nó sợ hãi xúc ở trong lồng, tận khả năng ly Thu Trường Sinh ra một chút, hai điều chân sau gắt gao kẹp chặt cái đuôi, ánh mắt hoảng sợ phẫn nộ nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh. Liễu Tịch thiếu chút nữa không nhịn cười, nhưng cũng biết nói Thu Trường Sinh nhìn như vui đùa miệng lưỡi, nhưng là trong lời nói lại thật sự không có nửa phần nói giỡn. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này mặc ruộn đem hắn phiền lợi hại, nếu không phải xem ở Liễu Tịch mặt mũi thượng, khả năng mặc ruộn đã bị hắn hạ cái nồi. Đây là Thu Trường Sinh thông minh chỗ, biết mặc ruộn cùng Liễu Tịch có giao tình, lưu trữ mặc ruộn tới gõ Liễu Tịch một bút, mà không phải giết mặc ruộn, làm hai người chi gian quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu. Nhân ra làm như vậy, Liễu Tịch đương nhiên cũng sẽ không hàm hồ, nàng cũng chưa nói mặt khác, chỉ là nói ngàn cơ dù tạm thời lấy không ra, trúc cơ đại viên mãn thời điểm ta sẽ mạnh mẽ bắt trước ra kim đan hơi thở, mở ra tùy thân không gian, đến lúc đó sẽ còn cho ngươi. Thu Trường Sinh vừa lòng tránh ra lộ, tự mình từ tuổi trẻ đạo sĩ trong tay để qua lồng chim, giao cho Liễu Tịch trong tay, mặc ruộn toàn bộ hành trình cúi đầu, đầu chôn ở hai điều trước chân chi gian, đem chính mình biến thành một viên bao cầu, đáng yêu bộ dáng làm Liễu Tịch phía sau Diệu Nguyệt Diệu Tâm đầy mặt vui mừng, hận không thể mở ra lồng sắt đem mặc ruộn ôm ra tới hút miêu. Đừng thả ra, liền đóng lại đi, bằng không không dài trí nhớ, Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Mặc Duẫn đem vùi đầu càng sâu một ít, ủy khuất khóc thành cầu. Thủ tĩnh đám người đem phía trước, trung gian vị trí nhường cho Liễu Tịch đoàn người. Liền tính bọn họ đánh tâm nhãn chướng mắt Liễu Tịch cái này hoàng mao nha đầu, nhưng ở toàn Hoa Hạ đạo môn đông đạo trước mặt, lại không thể không giả bộ tôn trọng tông môn tiền bối bộ dáng. Trương Càn Khôn ngẩng đầu nhìn sơn hình lỗ hổng ngoại không trung, mặt trên tinh vân dày đặc, hạo nguyệt nhô lên cao. Hắn ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm. Phía sau đi theo một đám minh hoàng đạo bào lão đạo. Lão đạo nhóm có lấy kiếm, có lấy tiểu trung, có bảo kính, có lấy con dấu, còn giống như ý, lệnh bài, pháp thước linh tinh các hạng pháp khí. Mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, biểu tình thành kính. Trương Càn Khôn chân dẫm thất tinh bước, nện bước như vụ đạo dọc theo thiên đàn xoay quanh. Trong tay phất trần ở không trung họa ra huyền diệu cổ áo dấu vết. Hắn phía sau một đám lão đạo sĩ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn nện bước, ôn tồn than nhẹ cầu khẩn từ. Lúc này Thu Trường Sinh nhẹ nhàng nhiên lướt qua Trương Càn Khôn cùng một chúng lão đạo, một mình đi lên thiên đàn. Hắn tay phải nắm pháp kiếm, tay trái nhéo mấy chương bùa chú, chậm rãi múa kiếm, trong tay bùa chú đón gió nhất chiêu lên bậc lửa, lại bị pháp kiếm xuyên thấu. Nhất nhất bậc lửa tế đàn thượng 9981 cái hương nến. Hương nến bậc lửa kia một khắc, bầu trời tinh quang ở sơn hình cái phễu dưới tác dụng, hội tụ thành một phen trượng dư khoan to lớn, trùng tia sáng rơi xuống thiên đàn thượng. Thiên đàn bóng loáng sạch sẽ, sàn nhà phản xạ đầy trời tinh quang. Tức khắc toàn bộ quảng trường lượng như ban ngày, đặc biệt là thiên đàn chỗ, đạo đạo bảo quang, mỹ diễm không gì sánh được. Thu Trường Sinh liền đứng ở tầng tầng bảo quang chi gian, mặt như quan ngọc, thân nếu trích tiên, đạo bào theo gió lắc lư, phiên nhược kinh hồng, kiểu nếu du long. Giờ lành đến, Thu Trường Sinh thần sắc túc mục ngâm nga một tiếng. Hoa Hạ đạo môn, phụng tế tam thanh đạo tổ, tiếng nói vừa dứt, hai hàng tuổi trẻ đạo sĩ bưng tế phẩm tiến lên, đem trong tay tế phẩm chỉnh tề bãi ở thiên đàn một tầng tầng bậc thang. Chỉ chốc lát sau, thiên đàn một nửa bậc thang bãi đầy hương, hoa, đèn, thủy, quả năm dạng cống phẩm. Một nửa kia bậc thang tắc bãi đầy trà, thực, bảo, châu, y năm cung, vô số hương bậc lửa. Toàn bộ thiên đàn tức khắc xương khói tràn ngập. Ở tinh quang phụ trợ hạ, thiên đàn thực sự có vài phần tiên gia khí tượng. Liễu Tịch nhìn ở thiên đàn ở giữa múa kiếm cách làm Thu Trường Sinh, bĩu môi, nhỏ giọng nói, một không cẩn thận lại làm này tao bao chăng một hồi so rượu. Âm cau mày nói, sư thúc tổ, nếu là phụng tế tam thanh đạo tổ, vì cái gì không cung tam thanh đạo tổ thần tượng? Thiên đàn mặt trên đích xác không có tam thanh thần tượng, chỉ có một chương tế đàn cùng tế đàn vừa làm pháp. Thu Trường Sinh nhìn qua không giống như là phụng tế tam thanh đạo tổ, ngược lại là lập đàn làm phép cầu mưa. Chờ xem, chính một giáo nói vậy có biện pháp, Liễu Tịch nói. Một lát sau, thiên đàn chung quanh xương khói càng ngày càng nùng, nùng phảng phất dần dần ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Ngắm nhìn tinh quang rừng ở xương khói mặt trên, cấp nùng liệt xương khói độ thượng một tầng thần thánh quang huy. Đột nhiên có người la hoảng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn thiên đàn, sau đó quỳ xuống tới phanh phanh phanh dập đầu. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía thiên đàn, vì thế càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, không ngừng dập đầu cùng cầu nguyện. Diệu Âm bốn người không dám tin tưởng ngóng nhìn thiên đàn, chỉ thấy thiên đàn phía trên sương khói ngưng kết thành ba người hình thể trạng, lại bị độ thượng một tầng tinh quang, liền như ba cái thần tiên giống nhau hư đứng ở không trung. Càng thần kỳ chính là ba cái sương khói cùng tinh quang ngưng tụ thành thần tượng như ẩn như hiện, nhưng vô luận ngoại hình vẫn là khí chất đều cực kỳ giống đạo gia lịch đại tam thanh thần tượng bộ dáng. Sư thúc tổ, tam thanh đạo tổ hiển linh, Diệu run sợ run rẩy nói, sau đó thành kính quỳ xuống, đối với tam thanh đạo tổ hư giống dập đầu không thôi. Không chỉ có Diệu Tâm như thế, chàng gian đại bộ phận đạo gia đệ tử đều là như thế. Rất nhiều 7-80 tuổi đạo sĩ khóc lóc thảm thiết, còn có chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tam thanh tại thượng, chung quanh tất cả đều là chính một giáo đạo sĩ, bên ngoài đạo phái sôi nổi quỳ xuống. Liễu Tịch thầm than, biết là Thu Trường Sinh chủ trì đại điển, nàng liền dự đoán được chính một giáo lúc này đây chủ sự trăm năm phụng tế tam thanh đạo tổ đại điển thành công, đại đại soát một phen danh vọng giá trị. Mọi người quỳ chính là tam thanh, nhưng tam thanh ở chính một giáo đầu thượng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, quỳ chẳng phải chính là chính một giáo. Chương 403 thật giả Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ đại điển long trọng mà thần thánh. Rằng co suốt một ngày một đêm mon sơ, trong lúc các loại hoa tươi trái cây không cần tiền đưa lên, theo sau lại như nước chảy đưa ra đi. Thiên đàn quảng trường 5000 dư danh đạo sĩ, ân tĩnh khoanh chân ngồi ở phiến đá xanh phô đệm hương bồ thượng, yên lặng niệm tụng đạo đức kinh cùng quá thượng cảm ứng thiên chờ đạo gia kinh điển. Trong lúc trừ bỏ tuổi trẻ đạo sĩ ngẫu nhiên trên người WC không người rời đi một bước, tự nhiên cũng không có ân bài ăn cơm uống nước linh tinh tục vụ. Phụng tế tam thanh đạo tổ, tắm gội trai giới chính là cơ bản nhất lễ tiết. Hiện đại xã hội yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc. Đổi làm xã hội phong kiến thời kỳ, phụng tế tam thanh đạo tổ trăm năm đại điển, tham dự đạo sĩ ít nhất yêu cầu liên tục 7 ngày 7 đêm khoanh chân niệm kinh. Mỗi ngày chỉ có một canh giờ ăn cơm thượng WC thời gian. Thời đại ở biến, lại kéo dài lão quy củ rõ ràng lỗi thời. Rốt cuộc ở phiến đá xanh thượng khoanh chân 7 ngày 7 đêm, rất nhiều lão đạo sĩ chỉ sợ trực tiếp liền đi gặp tam thanh đạo tổ. Khi đó liền không phải phụng tế, mà là bên người hầu hạ. Đại điển vẫn là yêu cầu tổ chức 7 ngày 7 đêm. Bất quá trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài, mặt sau còn lại 6 ngày không cần tất cả mọi người tại đây đà tọa niệm kinh. Chỉ cần ân bài 108 danh đạo sĩ tiếp tục cầu nguyện niệm kinh, nửa ngày sau lại thay phiên mặt khác 108 danh đạo sĩ tiếp tục liền có thể. Ngày đầu tiên phụng tế đại điển qua đi, chính một giáo ân bài thức ăn chay khoản đãi đến từ năm hồ bát phương, thậm chí còn có hải ngoại các phái đạo hữu đạo gia, nhưng thật ra không cấm thịt. Bất quá ở đại điển trong lúc, vẫn như cụ muốn trai giới. Ăn cơm xong sau, sắc trời đã tối, chính một giáo người tiếp khách, các đạo sĩ liền đem các khách nhân nhất nhất ân bài đến phòng cho khách nội, thỉnh khách nhân nhóm hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Liễu Tịch thân phận đặc thù, chính một giáo người tiếp khách đạo sĩ chuyên môn cho nàng ân bài một gian độc lập phòng cho khách, mà không phải giống mặt khác đạo sĩ giống nhau 8 người một gian phòng cho khách. Liễu Tịch dẫn theo Trang Mặc Duẫn lồng chim trở về phòng, tùy tay đem lồng chim đặt ở trong phòng trên bàn. Trong phòng rửa mặt giá thượng đã chuẩn bị một chậu nước ấm, sạch sẽ khăn lông, còn có một lần tính bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Ở đơn giản bàn trang điểm thượng, Thế nhưng còn có một lọ nho nhỏ kem bảo vệ da cùng một phen gỗ đàn lược. Liễu Tịch rửa mặt xong, lúc này mới ở trước bàn ngồi xuống, lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Duẫn xem monster Mặc Duẫn tiếp tục giả chết. Đem chính mình bọc thành một đoàn mao cầu, nhìn dáng vẻ là không tính toán vươn đầu tới. Liễu Tịch đợi thật lâu, không có chờ đến Mặc Duẫn mở miệng, đành phải hỏi trước nói, ta ở trên biển triệu hoán ngươi thời điểm, ngươi không chịu trở về, chính là muốn tìm Thu Trường Sinh phiền toái. Mặc Duẫn không có động, cũng không có đáp lại. Hết chương.